Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, say rượu nói thẳng. Ta tới tìm ngươi không phải là vì chúc mừng. Hơn nữa ta hiện tại cũng không tâm tình chúc mừng. Lăng Trần tự mình ngồi trên ghế, nhấp một hớp bia, nói rằng, đã không phải là vì chúc mừng. Cái kia ngươi tìm đến ta uống rượu. Bên ngoài đều là huynh đệ của ngươi. Ngươi vì cái gì không đi tìm bọn họ? Ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Trần nhìn lấy Lâm Quốc Đống con mắt. Nói ra, kỳ thực ta biết, dù cho ta giết ngươi, cũng vô pháp kết thúc trận này chiến đấu. Thượng đế tổ chức vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ta muốn người đối phó còn có rất nhiều. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Lâm Quốc Đống giống như cười mà không phải cười đáp lại. Xem ra ngươi biết đến sự tình vẫn rất nhiều. Đã ngươi đều đem lời chọn sáng tỏ, vậy ta cũng không che giấu. Ngươi nói không sai, giết ta vô sự vô bổ. Chỉ cần phương Nam Lăng gia không ngã, trận chiến tranh này mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Bất quá, ta muốn hỏi chính là, Lăng Trần, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng đi nghênh đón một cái khác trận chiến đấu? Có ý tứ gì? Ta từng để cho ngươi đi tập kích một người, cướp đoạt kim loại vali mật mã. Kết quả ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta đang nghĩ, ngươi có thể là nhiệm vụ thất bại. Cũng hoặc là Lăng Đào cùng ngươi nói cái gì. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Hỏi, ngươi biết Lăng Đào? Tất cả mọi người là người nhà họ Lăng. Ta đương nhiên nhận biết. Lâm Quốc Đống nói ra, nhìn ngươi bây giờ phản ứng. Ta nghĩ ta đoán được không sai. Ngươi không chỉ có cùng Lăng Đào gặp mặt. Hắn hẳn là còn nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Hắn chỉ nói cho ta nói. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu đúng vậy Lăng gia nội bộ đấu tranh. Trừ đó ra, hắn khác không nói gì. Lâm Quốc Đống gật gật đầu nói. Hắn làm rất đúng. Kỳ thực, hắn không nói cho ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Lăng Trần. Có quá nhiều chuyện ngươi không biết, mỗi chuyện đều là một cái bí mật, càng là xâm nhập, càng khó tự kềm chế. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ bước ra trở ra, tiếp tục tiêu sái nhân sinh, không đi vì những bí mật này phiền lòng. Bí mật gì? Lăng Trần truy hỏi, ta liền biết rõ ngươi sẽ như vậy hỏi. Lâm Quốc Đống cười nói, mỗi người đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng là... Lòng hiếu kỳ loại vật này có đôi khi sẽ hại thảm ngươi. Lăng Trần, ta cũng không gạt ngươi. Có một số việc ta xác thực biết một chút. Nhưng ta rất biết khắc chế chính mình. Coi ta biết được một ít chuyện về sau. Liền càng nghĩ biết rõ chuyện phát sinh phía sau. Thế nhưng là, vậy liền tựa như một cái đầm lầy. Sẽ chỉ làm người càng lún càng sâu. Cho nên, ta rất lý trí khắc chế chính mình. Kết thúc lòng hiếu kỳ của ta, nếu như ngươi thật nghĩ biết rõ, ta có thể nói cho ngươi một việc, Lăng gia nội bộ đấu tranh nơi phát ra, tất cả đều là bởi vì làm một cái người. Ai? Lăng Cảnh Thu. Lâm Quốc Đống miệng bên trong chậm rãi nhả ra ba chữ. Lăng Cảnh Thu. Lăng Trần trong lòng giật mình, hắn đương nhiên biết rõ Lăng Cảnh Thu là ai, đó là hắn tổ tiên. Cách này có mấy trăm năm lịch sử. Đối với Lăng Cảnh Thu sự tích, Lăng Trần ở Thiên Cơ các ghi chép bên trong đọc qua, cũng coi như hiểu tương đối rõ ràng. Lăng Trần, người muốn biết rõ phương Nam Lăng gia tại sao phải bóng tối bên trong giúp đỡ Thượng Đế tổ chức, tiếp quản Thượng Đế tổ chức thế lực sao? Không đợi Lăng Trần đặt câu hỏi, Lâm Quốc Đống trước một bước mở miệng nói, kỳ thực cái này cùng Lăng Cảnh Thu có quan hệ. Người muốn biết rõ Lăng gia người vì sao phải nội đấu sao? Đồng dạng cùng Lăng Cảnh Thu có quan hệ. Người trải qua to nhỏ nhỏ sự tình, đều cùng Lăng Cảnh Thu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi. Cho nên, muốn giải trừ tất cả đáp án, Lăng Cảnh Thu là mấu chốt. Thế nhưng là, Lăng Cảnh Thu đã chết mấy trăm năm. Cái này cùng hắn có thể có quan hệ gì? Lăng Trần rất là nghi hoặc, một cái chết mấy trăm năm người, thế mà dẫn phát mấy trăm năm sau tranh đấu. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chết thì thế nào? Lâm Quốc đồng ý vị thâm trường nói ra. Ngươi làm sao biết rõ hắn không tồn tại? Nhìn lấy Lăng Trần miệng há to. Lâm Quốc đồng khẽ cười nói. Ta nói, đây là một cái đầm lầy. Nếu như ngươi không ngừng hỏi tới, biết rõ ràng cái này đến cái khác vì cái gì, sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu, trở nên càng ngày càng điên cuồng. Nói câu không dễ nghe, Lăng gia người hiện tại cũng điên rồi. Tất cả đều là bị Lăng Cảnh Thu bức bị điên. Nhưng phàm là cái có lý trí người, đều sẽ kịp thời thối lui, không còn vì những chuyện này hao tổn tâm trí. Lăng Trần, dứt bỏ không nói những cái khác. Ngươi cùng ta đều là người nhà họ Lăng, trên thân đều chảy Lăng gia huyết dịch, cho nên, làm bản gia người, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, thu tay lại đi, hủy thượng đế tổ chức, ngươi làm được đã đủ nhiều, không cần thiết lại tiếp tục, vì một cái mấy trăm năm trước Lăng Cảnh Thu mất mạng. Cái kia quá uổng phí. Lăng Trần nhìn thẳng Lâm Quốc Đống ánh mắt, hỏi, đã ngươi còn có lý trí? Vì cái gì ngươi còn muốn tiếp tục vì Lăng gia bán mạng? Làm sằng làm bậy, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn, trên tay của ta đã lây dính quá nhiều máu tươi cùng nhân mạng. Muốn về đầu cũng không có cơ hội. Hơn nữa, dù cho ta nghĩ, những người kia cũng sẽ không cho ta rời đi cơ hội. Lăng Trần, nếu như ngươi còn dự định nhúng tay đi xuống, vậy ngươi tốt nhất kinh doanh Hạ Đông Hải thị thế lực. Tận khả năng lớn mạnh chính mình. Tương lai, Đông Hải thị tất sẽ thành chiến trường. Lăng Trần khẽ nhíu mày nói. Người đây coi như là cảnh cáo vẫn là nhắc nhở. Ta là đang nhắc nhở ngươi. Đương nhiên, người cũng có thể coi nó là thành là cảnh cáo. Người sẽ tốt như thế. Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy Lâm Quốc Đống nói. Lấy ngươi tình cảnh trước mắt, không phải hẳn là uy hiếp ta sao? Nếu là lúc trước, ta khẳng định sẽ uy hiếp ngươi, đề cập với ngươi điều kiện, trăm phương ngàn kế chạy đi, nhưng bây giờ đều vô dụng. Vì cái gì? Đây đã là ta lần thứ hai bị ngươi bắt được. Lần trước ta chạy đi thời điểm, bên trên đã cảnh cáo ta, nếu như tái phạm lần nữa, bọn hắn sẽ trực tiếp từ bỏ ta. Bọn hắn muốn là tinh anh, không phải phế phẩm, cho nên dù cho ta lần này chạy đi, cũng sẽ không lại nhận trọng dụng. Kết quả của ta rất có thể là bị giam bắt đầu, hoặc là trực tiếp giết ta, bởi vì ta biết đến sự tình nhiều lắm. Lăng Trần, mặc kệ ngươi lần này chuẩn bị xử trí ta như thế nào, ta cũng không đáng kể. Đối với ta mà nói, vận mệnh của ta đã chú định, ta không sẽ giết ngươi, cũng sẽ không đem ngươi một mực nuôi ở chỗ này. Vậy ngươi muốn làm gì ta? Xem ở ngươi vừa rồi nói với ta nhiều như vậy phân thượng, ta đưa ngươi đi một cái nơi đến tốt đẹp. Nếu như thuận lợi, có lẽ ngươi có thể thật tốt an hưởng muộn năm. Thường thường lẳng lặng vượt qua hạ nửa sinh. Lâm Quốc Đống dương môi cười một tiếng. Nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, vậy ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Tốt, một lời đã định, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Nói xong, Lăng Trần ực một cái cạn bình bên trong bia, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi ở căn cứ rộng rãi hành lang bên trong. Lăng Trần hạ thấp đầu xuống, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi Lâm Quốc Đống. Lăng Cảnh Thu, vì cái gì đây hết thảy đều cùng hắn có quan hệ? Thực sự để cho người ta không nghĩ ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.